Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 578. Đến A, Khoái Hoạt A15. Bạch Liên Hoa bắt đầu trở nên mê mang, không biết bản thân rốt cuộc ứng nên làm cái gì bây giờ. Nàng sẽ không buông tay truy tìm chân tướng. Không ai có thể nhận bản thân trí nhớ không hoàn chỉnh. Đối quá khứ hoàn toàn không biết gì cả. Khả đã biết được chân tướng cũng không tốt đẹp. Thậm chí hội đảo điên đối bản thân nhận thức. Nàng bắt đầu do dự. Tựa như vị diện trước nhân công trí năng. Nếu bản thân vô pháp tán thành bản thân. Cuối cùng chỉ biết hướng hủy diệt. Trung Trạch biết nàng ở do dự cái gì. Chân tướng vạch trần thường thường đều là máu chảy đầm đìa. Ta biết trong lòng ngươi rất khổ sở. Trung Trạch hơi hơi khom lưng. Cái trán để cái trán của nàng. Hai tay nâng mặt nàng. Nói, ở có đoán sao, ngươi còn muốn tiếp tục tìm kiếm chân tướng sao? Muốn. Bạch Liên Hoa đẩy ra hắn. Hai mắt bình tĩnh xem hắn. Không chút do dự trả lời. Chẳng sợ sẽ là một cái bản thân vô pháp nhận bản thân. Cũng muốn tiếp tục sao? Bạch Liên Hoa hiện tại đã tỉnh táo lại rất nhiều. Của nàng xác thực vô pháp nhận bản thân đã từng là cái đại ác nhân. Nhưng nếu bản thân thật là như vậy, nàng cũng vẫn là hội nhận. Thánh mẫu có cái gì là không thể tha thứ? Có thể tha thứ người khác, đương nhiên cũng có thể tha thứ bản thân. Theo một cái tội ác tài trời tâm ngoan thủ lạt lãnh khóc vô tình đại phôi đàn. Biến thành một cái ấm lòng thiện lương nhân vật phản diện. Bản lãnh này chính là nhất kiện rất tốt đẹp sự tình. Chính nàng có thể là quay đầu lại là bờ buông dao mổ hảo tấm gương. Chỉ có biết đi qua, tài năng triển vọng tương lai. Bạch Liên Hoa thuyết phục bản thân, nói tiếp nói, Ngô Hựu cùng thống nhất giang hồ việc, khiến cho ta bản thân đến làm đi. Trung Trạch do dự một chút. Nói, hảo, giang hồ dung chuyển bất an, đại phiến giang hồ hiệp sĩ tử vong xử đắc nhân tâm hoảng sợ. Từng nhà đóng cửa không ra, giang hồ nhân sĩ nhóm cũng thần hồn nát thần tính cỏ cây đều là binh lính. Lo lắng là chân hòa giáo đùa giỡn cái gì đáng sợ mưu kế. Cộng lại phải nhanh một chút tiêu diệt mới là, ngày thứ hai Bạch Liên Hoa là được động. Dựa theo định luật, nhất định là quang hoàn 10 phần. Giai đoạn trước ở trên giang hồ không có gì địa vị. Hậu kỳ một đường khai quải đà đảo nhân vật phản diện thống nhất giang hồ. Hiện tại trên giang hồ nhận định nhân vật phản diện, chính là chân hòa giáo. Còn có cùng chân hòa giáo thông đồng một mạch Trung Trạch. Chân hòa giáo không thể bị giết, diệt nhiệm vụ liền thất bại, cho nên phải nghĩ biện pháp rời đi giang hồ hiệp sĩ nhóm thù hận giá trị. Bạch Liên Hoa cân nhắc sang cái tân môn phái, cùng loại cho ma giáo cái loại này nhận người hận môn phái. Nhưng lại không thể làm cái gì thực chất chuyện xấu. Người yên tâm đi. Ta nhất định có thể, Bạch Liên Hoa nghiêm cẩn xem Trung Trạch nói. Liền đi ra cửa tìm kiếm thích hợp thành viên. Nàng tin tưởng người khác nhóm nghe xong bản thân đạo lý nhất định rất tình nguyện gia nhập. Trung Trạch nguyên bản muốn cùng nàng cùng đi. Nhưng bởi vì bên người không có dịch dung tài liệu. Trên đường lại dán của hắn lệnh truy nã. Ban ngày ban mặt ngược lại dễ dàng rước lấy phiền toái. Liền không đi theo. Bạch Liên Hoa rời đi không vài bước, còn có một người theo góc trong bóng ma đi ra, lặng lẽ đi theo thân thể của nàng sau, cho đến khi nàng đi được cách Trung Trạch đủ xa, người nọ liền ngăn ở Bạch Liên Hoa trước mặt, vị công tử này có phải là nhận sai người? Bạch Liên Hoa nghi hoặc hỏi, nghĩ rằng nguyên chủ Hoắc Mưa nhỏ tin tức lý không người này a? Chặn đường nam tử thật có lỗi cười cười, nói, cô nương hiểu lầm. Chỉ vì cô nương bộ dạng cùng ta muội muội giống nhau đến mấy phần mới vội vàng chặn đường. Xá muội 2 năm trước ngoài ý muốn cách thế, gia mẫu không chịu nổi đả kích bệnh nặng không dậy nổi. Thần trí không rõ, luôn luôn cho rằng muội muội chỉ là rời nhà. Hiện thời hấp hối là lúc, cũng còn tưởng tái kiến một mặt ngươi không cần phải nói. Ta minh bạch, mang ta đi đi, Bạch Liên Hoa nghĩa bất dung từ nói. Hết chương.